Bất Diệt Long Đế, chương 186 Yêu Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết mặt khắp một cái chân còn bị cuốn lấy, trạng thái tinh thần xem tình huống thật không tốt như bị lửa này xa cuốn lấy, đoán chừng toàn thân đều sẽ bị đốt thành than cốc, coi như không bị thiêu chết cũng sẽ trọng thương. Lục Ly nói thầm một tiếng không tốt, điện hoa hỏa thạch ở giữa hắn lập tức kịp phản ứng. Giờ phút này Tiểu Bạch không ở bên người, toàn thân hắn bị hắc đằng quấn lấy, hắn không có cách nào đi qua hồ chợ, chỉ có thể dùng sức cầm trong tay chiến kích hất lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ném mạnh rất chuẩn, chiến kích trước một bước đã tới Bạch Thu Tuyết tiền phương, đầu kia hỏa xà đánh trúng vào chiến kích bảo vệ Bạch Thu Tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Vũ Linh Hư giữ tợn sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, hiện ra hồng quang con ngươi đột nhiên hướng Lục Ly bên này quét tới. Nhìn thấy Lục Ly sau hắn giận tím mặt, cổ sáng lên một đoàn hỏa diễm bay ra, đột nhiên hướng Lục Ly đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vòng quanh núi đường lúc hắn liền muốn giết Lục Ly, giờ phút này Lục Ly còn dám quấy rối, hắn làm sao có thể không giận. Lục Ly toàn thân bị hắc đằng cuốn lấy, căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa đoàn bay tới, thân thể của hắn thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa, từng mảnh làn da bị đốt bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, hắn thống khổ chu lớn, hắc đằng đều bị đốt đoạn mất, hắn trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Mặc dù đem hỏa diễm cho cốt diệt, nhưng toàn thân có đại bộ phận làn da bị bỏng, đau đến toàn thân hắn đều tại co rúm, thân thể bị trọng thương, tay chân đều không động được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, một đạo bạch quang phóng tới, Bạch Thu Tuyết thoát khỏi hắc đằng trói buộc lao đến, nàng trước tiên lấy ra một viên thuốc chữa thương nhét vào Lục Ly trong miệng, sau đó mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua Vũ Linh Hư nói. Vũ Linh Hư, ngươi thế mà xuống nặng tay như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Linh Hư cười lạnh nói. Long Đế bảo tàng người người đều muốn đoạt chi, cùng hắn bị các ngươi trọng thương, không bằng thiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần không thương tổn tính mạng các ngươi, coi như Bạch Lãnh cũng sẽ không nói cái gì a. Vừa nói, Vũ Linh Hư nhanh chân bôn tẩu, một chân nện ở Dạ Vũ Hàm bên người một cái tuổi trẻ võ giả trên thân. Người này vừa mới có dấu hiệu thức tỉnh, bị nện một cái thoáng cái lại hôn mê đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Linh Hư từng bước một tiếp tục hướng Lục Ly Bạch Thu Tuyết bên này đi tới, thân thể đều bị hỏa diễm bao phủ, hắc đằng vô pháp tới gần, hắn cái này hỏa diễm rất tà môn, đối với hắn không có một tia tổn thương. Hắn nhìn qua bên này, lạnh giọng nói ra, Thu Tuyết tiểu thư, ngươi là chính mình bất tỉnh đi qua vẫn là ta giúp ngươi một cái, ngươi không bất tỉnh đi qua ta sao có thể an tâm đi lên đoạt bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết nhìn thoáng qua Lục Ly, xác định hắn không có nguy hiểm tính mạng sau đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn đem ta kích choáng tựu xem ngươi có năng lực này hay không? Cái này còn không đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Linh vẫy tay bên trong giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái cự đại thiết côn, trên cổ một đoàn đoàn hỏa diễm toát ra, ngưng tụ thành ba đầu hỏa xà bay vụt mà tới. Bạch Thu Tuyết xem xét sắc mặt đại biến, bởi vì hỏa xà không phải công kích nàng, mà là công kích Lục Ly. Vũ Linh Hư ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn giết chết Lục Ly, Bạch Thu Tuyết không cứu, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng như cứu, hắn thì có thể nhẹ nhõm công kích Bạch Thu Tuyết đưa nàng kích thương đánh xỉu đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vừa rồi cứu được nàng một lần, Bạch Thu Tuyết làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly bị thiêu chết, nàng chỉ có lấy ra một cái tấm chắn ngăn tại Lục Ly bên người, đồng thời khống chế thử nguyệt hướng Vũ Linh Hư công kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Linh Hư đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem kia vầng loan nguyệt cho đập bay. Ba đầu hỏa xà thì đập ầm ầm tại Bạch Thu Tuyết trước người Bạch Ngân trên tấm chắn bỗng chốc bị cao ôn thiêu đốt thế mà chậm rãi hòa tan thành nước thép. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết tay bị đốt bị thương, chỉ có thể đem tấm chắn ném một cái ôm Lục Ly nghĩ lui nhanh. Vũ Linh Hư như thế nào lại để Bạch Thu Tuyết như thế nhẹ nhõm thối lui, hắn thân thể như là dã thú vọt tới, cự đại thiết côn trùng điệp hướng Bạch Thu Tuyết đầu đập tới. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết mặc dù trong đầu còn có trận trận nhói nhói, độ phản ứng coi như nhanh, chân sau một điểm hướng bên cạnh tránh né mà đi. Lục Ly chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Linh Hư gầm thét một tiếng, thiết côn quét ngang, hướng Bạch Thu Tuyết ôm Lục Ly đầu đập tới. Bạch Thu Tuyết ánh mắt lộ ra một tia bất lực, linh hồn nàng bên trong đâm nhói cảm giác ảnh hưởng quá lớn, độ phản ứng giảm bớt đi nhiều, chiến lực suy yếu rất lớn. Giờ phút này nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trơ mắt nhìn xem Lục Ly bị nện chết, hoặc là nàng giúp Lục Ly ngăn trở một kích này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lựa chọn cái sau, thân thể nhất chuyển, đem Lục Ly đầu rời đi chỗ khác, chính mình dùng phía sau lưng chặn kia thiết côn một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Linh Hư muốn liền là loại hiệu quả này, hắn muốn trọng thương Bạch Thu Tuyết, xong đi đoạt bảo. Hắn thiết côn hướng lên trên mặt có chút di động một tia, đập ầm ầm tại Bạch Thu Tuyết cái ót dưới, Bạch Thu Tuyết bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, sau đầu máu me đầm đìa ôm Lục Ly trực tiếp nện vào trên mặt đất, hai mắt tối sầm hôn mê đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, Lục Ly đau đến ứa ra hơi lạnh, thân thể đập xuống đất đau đến hắn hít một hơi lãnh khí. Bạch Thu Tuyết đổ vào trên người hắn, không nhúc nhích, rõ ràng hôn mê. Nội tâm của hắn âm thầm kêu khổ, sợ là hôm nay phải chết ở nơi này, Vũ Linh Hư chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa xa, quả nhiên, Vũ Linh Hư nhanh chân hướng bên này đi tới, Lục Ly cắn răng chuẩn bị liều mạng, thế nhưng là Kình Thiên Kích lại không ở bên người, đối phương là hồn đàm cảnh trung kỳ, còn có lục phẩm huyết mạch, hắn lấy cái gì liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nha, đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo thống khổ tiếng ngâm khẽ, Dạ Vũ Hàm vừa lúc tỉnh. Vũ Linh Hư hướng bên kia nhìn một cái, hư lạnh một tiếng không có để ý Lục Ly, nhanh chân hướng Dạ Vũ Hàm đi đến, vung lên thiết côn đối Dạ Vũ Hàm cái ót hung hăng đập một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ, Dạ Vũ Hàm chỉ hô lên một chữ, lại lần nữa hôn mê đi qua. Vũ Linh Hư hướng Tử Liên Nhi nhìn một cái, lo lắng tiểu thư này cũng tỉnh lại, cũng không dám lại chậm trễ thời gian. Thân thể trùng điệp nhảy lên bắt lấy Hàn Thiết Cự Liên hướng lên trên mặt leo lên mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Vũ Linh Hư không thấy là, một bên khác Hàn Thiết Cự Liên bên trên một cái tiểu thú bay vụt mà xuống, tiểu bạch trong miệng ngậm một cái không gian giới chỉ trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí, nó chạy như bay vào Lục Ly bên người, nhìn thấy Lục Ly hơn nửa người đốt thành một mảnh cháy đen, lập tức lo lắng kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chật vật trợn mở tròng mắt nhìn thấy tiểu bạch điêu cái giới chỉ trở về, nội tâm khẽ động. Vũ Linh Hư mặc dù đi lên, cái này không gian giới lại tiểu bạch sớm một bước đạt được, phía trên chỉ còn lại một cái chiến đao. Hắn chật vật di động cánh tay đem không gian giới thu vào, lúc này mới hướng Vũ Linh Hư nhìn lại. Hắn nhìn thấy Vũ Linh Hư độ thật nhanh, rất nhanh liền bò lên, giờ phút này đã đứng tại hoàng kim cự quan phía trên, nhanh chân hướng cái kia thanh cự đại chiến đao đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long đế thần binh, cái kia thanh chiến đao thượng thần quang lưu truyền, thần thái sáng láng, phù văn lấp lánh, rõ ràng không phải phổ thông binh khí. Lục Ly không phải không gặp qua thiên giai huyền khí, thanh này thần binh phẩm cấp rất có thể qua thiên giai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói, cái này hoàng kim cự quan có thể là táng lấy long đế long quan tài, như thế thần quan thế mà nhẹ nhõm phá vỡ, cái này thần binh làm sao có thể là phàm phẩm. Vũ Linh Hư giờ phút này kích động không thôi, nhãn lực của hắn so Lục Ly mạnh hơn nhiều lắm. Hắn phi thường tinh tường thanh này thần binh giá trị, rất có thể là trong truyền thuyết thánh cấp huyền khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhanh chân đi tại hoàng kim cổ quan bên trên, hiện ra hồng quang trong con ngươi tinh mang lấp lánh không ngớt, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hắn từng bước một đi đến thần binh biên giới, một tay chậm rãi bắt lấy thần binh chuôi đao, vào thời khắc ấy Vũ Linh Hư hô hấp đều nhanh đình chỉ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Vũ Linh khẽ vồ lại thần binh trong nháy mắt đó, thần binh quang mang sáng rõ tiếp lấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức theo thần binh bên trong lan tràn ra, bao phủ cả đỉnh núi. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này khí tức phía dưới hôn mê tất cả mọi người đồng thời mở mắt, tựu liền bị trọng thương hôn mê đi qua Bạch Thu Tuyết đồng dạng mở mắt. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm đột nhiên dâng lên một loại phi thường cảm giác không ổn, bởi vì tại Vũ Linh khẽ vồ lại thần binh một khắc này, Vũ Linh Hư trong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ tà ác băng lãnh khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng cảm giác Vũ Linh Hư đột nhiên biến thành một cái minh giới đi ra kinh khủng yêu ma. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.